cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 815. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 815. So với sản nghiệp của tập đoàn Lệ Thiên và tập đoàn Lục Dương, lúc này hai người đàn ông dường như cảm thấy đây mới là thành công lớn nhất của một người đàn ông chân chính đúng nghĩa. Sau khi lửa trại kết thúc, hai người Lệ Hữu Tuấn và Lục Mặc Thâm phụ trách dựng trại, Tô Kim Thư và Lâm Thúy Vân thì ở bên cạnh phụ trách sắp xếp túi ngủ, còn có dung dịch phòng muỗi và một số vật dụng lầu trại mà hai người bọn họ vừa mới dựng lên ở chỗ khá xa, hơi xa so với những bạn học đó. Không lâu sau, lều trại đã dựng xong, nhưng lúc này lại xảy ra vấn đề. Ngay lúc bọn họ, hai người đàn ông hưng chí bừng bừng chuẩn bị bắt người phụ nữ của mình đi ngủ, hai người Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư vậy mà bất ngờ có chung nhận thức. Đêm nay hai cô bạn thân bọn em phải ngủ cùng nhau. Excuse me, hai người Lục Mặc Thâm và Lệ Hữu Tuấn thậm chí cho rằng chính mình đã nghe nhầm, đây là vùng núi Hoàng Sơ, điều kiện lại gian khổ như vậy, đơn sơ như vậy, nếu không thể cùng người phụ nữ mình yêu thương, ngủ chung trong một cái lều, còn làm cái gì nữa? Cho dù là kiệu lớn 8 người khiêng đến nâng bọn họ có đánh chết cũng không đến được. Nhưng bây giờ thì sao? Hưng chí bừng bừng dựng rốt lều trại, buổi tối hai người bọn họ dùng tư thế gì đều đã nghĩ xong hết rồi, kết quả các cô lại nói không ngủ cùng bọn họ. Có lầm hay không, sấm sét giữa trời quang, gương mặt tuấn tú của Lệ Hữu Tuấn liền âm trầm xuống, đôi mắt anh trông mong Tô Kim Thư. Hai người chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ngủ chung cũng không ai bàn tán được gì. Tô Kim Thư xấu hố ho khan hai tiếng, mặc dù nói như vậy không sai, nhưng bên cạnh dù sao cũng có không ít bạn học sẽ ảnh hưởng không tố. Lệ Hữu Tuấn trực tiếp liền phun trào. Liên quan bọn họ cái giải, Tô Kim Thư cố ý giả vờ nghe không hiểu. Không có cách nào, hôm nay em đã đồng ý cùng với Thúy Vân rồi. Lệ Hữu Tuấn, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sau đó ánh mắt của hai người đàn ông gần như là cùng nhằm vào Lâm Thúy Vân. Khóe mắt Lục Mặc Thâm thẳng đứng, anh ta thậm chí còn không kịp mở miệng đã bị Lâm Thúy Vân trách móc một chút trước. Hai người chúng ta cũng không phải là vợ chồng hợp pháp. Hơn nữa bây giờ anh còn là giáo sư, nhân dân đấy, càng phải chú ý ảnh hưởng, đúng hay không? Lục Mặc Thâm lập tức đen miệng, anh ta vẫn còn treo nụ cười, nhưng lời nói ra lại là nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thúy Vân, có phải là muốn anh khiêng em đi em mới chịu nghe lời hay không? Vẻ mặt Lâm Thúy Vân lập tức thay đổi, cố ý vội vàng xoay người ôm chặt eo của Tô Kim Thư. Từ giờ trở đi, bắt đầu từ giây phút này, em và Kim Thư hai người chúng em liền sinh trưởng cùng nhau, chặt chẽ không thể phân ạt khóe chia. Nếu anh không sợ bị thương đến con nuôi em, vậy anh cứ miễn cưỡng đi. Lục Mặc Thâm, một ván này Lâm Thúy Vân cuối cùng cũng chiếm được ưu thế, cô ấy đắc ý giạt rào xoay người sang chỗ khác ôm Tô Kim Thư. Đi, chúng ta trở về phòng ngủ, vẻ mặt của Lục Mặc Thâm gần như là đã đen đến cực hạn. Lâm Thúy Vân, cô nhóc này, cách chương.